Chương 2558, Vô Tướng Phật Công. Ở tại Phương Thần còn không có phản ứng thời điểm, Võ Đồng đỗng nhiên oanh ra một quyền. Vô Tướng Thần Quyền, uy lực lại lần nữa tăng cường. Kim quang chói mắt nằm đấm, gào thét mà tới, thẳng đến Phương Thần đầu lâu. Giang giác bất quá, để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh, Phương Thần từ đầu đến cuối đều không có mở to mắt. Làm Võ Đồng nắm đấm sẽ tới gần đầu của hắn thời điểm, hắn làm ra một cái để cho người ta kinh ngạc động tác. Bàn tay của hắn nâng lên, duỗi ra hai ngón tay, nhanh như thiểm điện ra nở dê gào thét mà đến nắm đấm kẹp lấy. Phá! Võ Đồng khẽ quát một tiếng, trên nắm tay lực lượng trào lên, nhưng lại không cách nào phá khai Phương Thần phong tỏa, nắm đấm bị Phương Thần ngón tay một mực kẹp lấy. Đáng chết! Võ Đồng âm thầm chửi mắng, đồng thời trong hai con ngươi bắn ra hai đạo màu vàng quang mang. Xoẹt kim sắc quang mang trong hư không hóa thành lưỡi dao, đâm về Phương Thần, bước bách cái sau từ bỏ chống lại Võ Đồng nắm đấm. Thừa cơ hội này, Võ Đồng thân thể lui về, hắn thình lình ở giữa nhìn thấy, nắm đấm của mình phía trên, có hai đạo rõ ràng thủ ấn. Lại một lần nữa nhìn về phía Phương Thần, nội tâm của hắn chấn động. Giang giác đống nhiên mở to mắt, trong mắt bắn ra một đạo tính thực chất quang mang, cùng gào thét mà đến lưỡi dao đụng vào nhau, tạo thành cường đại bạo tạc. Đang thoáng cái, Phương Thần đứng dậy. Hắn quanh thân, phảng phất còn cuốn thiên địa chi lực đồng dạng, cho người ta một loại không cách nào siêu việt cảm giác. Không chịu thua kém. Tiểu liền dã man nhân cu nở dê thanh hậu, cũng là nhịn không được sợ hãi than nói. Bọn hắn bê quan đến nay, mới hơn 30 năm thời gian mà thôi, Phương Thần thực lực, thế mà tăng lên tới trình độ này. Chỉ là trên thân phát ra khí tức, liền để hai người có một loại cảm giác hít thở không thông. Không hổ là Phương Huynh. Thanh hậu đối hắn giơ ngón tay cái lên. Phương Thần cùng hai người liếc nhau một cái, sau đó tiến lên một bước, cười tủm tỉm nhìn xem Võ Đồng. Ngươi chính là chiến vương tiểu đội Võ Đồng. Phương Thần nhiều hứng thú nhìn xem cái sau, người mang Phật thể, tu hành Phật môn trí cường công pháp, Phật đạo tiềm lực siêu cường, trách không được Võ Vương coi trọng như vậy ngươi. Nghe vậy, Võ Đồng sắc mặt biến ảo thoáng cái. Hắn không cách nào nhìn thấu cái sau, nhưng cái sau lại một chút nhìn thấu hắn. Liền hắn người mang Phật thể đều có thể nhìn ra, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ tên trước mắt này. Ngươi cũng không yếu, trước đó là ta coi thường ngươi. Võ Đồng no ý bất quá, ta không cho rằng ngươi có thế ngăn cản được của ta Vô Tướng Phật Công. Phương Thần lắc đầu, đến Võ Đồng đều cho rằng mình có thể chiến thắng đối thủ, đây cũng quá ngây thơ. Làm sao ngươi không tin Võ Đồng quần áo chấn động, Phật đạo khí tức tăng vọt. Đống nhiên hướng phía hư không oanh ra hai quyền, đây là gia cường phiên bản Vô Tướng Thần Quyền, so vừa mới lực lượng lại tăng mạnh rất nhiều. Vô Tướng Thần Quyền chấn vỡ hư không, đi vào Phương Thần trước người. Chỉ là, để cho người ta khiếp sợ là, Phương Thần căn bản cũng không có di động, mà là tùy ý Vô Tướng Thần Quyền đờ ơ nên ở tại trên người mình. Giang giác hai đạo mênh ngông quyền mang, đụng vào Phương Thần trên người thời điểm, thế mà hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Mà giờ khắc này, Phương Thần trên thân, loang thoang có hư huyễn kiếm hết, đem hắn ở bo cờ lại vạn kiếm chi thể Võ Đồng nghẹn ngào kêu lên. Hiển nhiên, cái sau vạn kiếm chi thể, đã đạt đến đỉnh phong. Hư huyễn kiếm hết, bao khỏa toàn thân. Thật không nghĩ tới ngươi vạn kiếm chi thể, lại có thể đạt tới độ cao như thế. Võ Đồng nội tâm cờ hờ ân lờ động. Làm vạn kiếm chi thể đạt tới một loại nào đó trình độ về sau, liền sẽ phát sinh chất cải biến. Không hề nghi ngờ, cái này hơn 30 năm khổ tu, Phương Thần vạn kiếm chi thể, sớm đã phát sinh biến hóa. Võ Đồng đạo này công kích, liền xem như phổ thông huyền thần cảnh tôn giả, cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng mà cái sau lại nhẹ nhõm ngăn cản, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đơn thuần nhục thân lực lượng, tiểu siêu việt đại bộ phận phổ thông huyền thần. Võ Đồng trong lòng, sinh ra một tia thoái ý bất quá, hắn không cam tâm, vẫn là muốn thử một chút. Xem ở võ vương trên mặt mũi, tướng lệnh bài lưu lại, ta có thể thả ngươi rời đi. Phương Thần nhẹ nhõm nói. Nam mơ. Võ Đồng nổi giận nói, lập tức quanh thân kim quang lại lần nữa tăng vọt. Vô Tướng Phật Công bị hắn thôi động đến cực hạn. Vô Tướng Phật Đao. Võ Đồng rít lên một tiếng, hắn một cánh tay, hóa thành một thanh tuyệt thế chiến đao. Chiến đao phía trên, ẩn chứa hách hách uy áp. Vô Tướng Phật Công bên trong đao pháp, Vô Tướng Phật Đao. Một khi thi triển, tự thân một phần liền có thể cho hóa thành tuyệt thế chiến đao, dùng cái này đến tiến công. Nhưng mà, Võ Đồng Vô Tướng Phật Đao cuối cùng không có tu luyện đến nơi đến chốn. Nếu là tu luyện tới cực hạn, toàn bộ thân thể đều có thể hóa thành tuyệt thế chiến đao, uy lực càng tăng mạnh hơn hoành. Võ Đồng mũi chân điểm một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo tuyệt thế chiến đao, gào thét mà tới. Có chút ý tứ. Phương Thần nhếch miệng cười nói, cho tới nay, hắn đều rất ít tiếp xúc Phật môn công pháp. Lần này nhìn thấy, quả nhiên huyền ảo vô cùng. Trách không được thượng cổ thời đại, rất nhiều người đều e ngại Phật môn cường giả. Cái này vô tướng Phật đao lực công kích rất mạnh, mà lại cánh tay biến ảo thành tuyệt thế chiến đao, trình độ cứng cấp đã viễn siêu cực phẩm loạn không cấp binh khí. So với tinh ẩn kiếm đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Bất quá, chỉ là điểm ấy công kích, còn chưa đủ. Phương Thần thi triển ra cải tiến bản tiên thiên nghịch hồn thuật, cùng bạo hồn đạo lực lượng, hóa thành hồn lực trường mâu. Ta chạm. Võ Đồng khống chế tuyệt thế chiến đao, bổ về phía hồn lực trường mâu. Xoẹt trong nháy mắt, hồn lực trường mâu hóa thành nồng đậm hồn đạo lực lượng, đem tuyệt thế chiến đao bao vây lại. Thoái. Võ Đồng đem hết toàn lực, đem Phật đạo lực lượng thôi động đến cực hạn, cũng vô pháp tránh thoát hồn đạo khí tức bao khỏa. Đáng chết. Một phen giãy giụa về sau, Võ Đồng có chút lo lắng, âm thầm chửi đối nói. Cùng lúc đó, bao khỏa tuyệt thế chiến đao hồn đạo khí tức, cũng là lặng yên phát sinh biến hóa. Âm tất cả hồn đạo khí tức, nhanh chóng chui vào tuyệt thế chiến đao bên trong, từ nội bộ phá hư tuyệt thế chiến đao. Giang giác thanh âm thanh thúy, theo tuyệt thế chiến đao nội bộ truyền ra, Võ Đồng thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt, Võ Đồng thân thể trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, tuyệt thế chiến đao sớm đã biến mất, thay vào đó là một đầu tiên huyết nhiễm cánh tay. Võ Đồng nhanh chóng bắn lên đến, dưới cánh tay rủ xuống, tiên huyết chảy dọc. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ta muốn giết ngươi. Võ Đồng đã lâm vào điên cuồng, hắn một cánh tay, cứ như vậy bị đối thủ phế bỏ. Mà hắn, thậm chí đều không có chạm đến đối thủ vào áo, cái này không thể nghi ngờ lệnh Võ Đồng càng thêm điên cuồng. Vô tướng Phật công chi vạn Phật triều tông. Lâm vào điên cuồng Võ Đồng, mới mặc kệ nhiều như vậy. Hắn thi triển ra vô tướng Phật công bên trong cấm kỵ chi pháp, cái này rõ ràng đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi. Âm âm cuồng bạo Phật đạo khí tức, phóng xuất ra, không ngừng oanh kích lấy toàn bộ hang động. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, vách núi vỡ nát. Đi mau. Phương Thần quát to một tiếng, ba người thân hình, nhanh chóng trốn vào hư không, rời xa vách núi. Giang giác cao ngất như mây vách núi, tại Võ Đồng điên cuồng công kích đến, rốt cục không thể thừa nhận, từ giữa đó đứt gãy ra, trực tiếp đổ sụp xuống dưới. Như là cao lâu cao ốc đổ sụp đồng dạng, phát triển mạnh mẽ. Toàn bộ nhất tuyến thiên đều có thể cảm giác được chấn động. Xa xôi trong hư không, Phương Thần ba người lăng không đứng thẳng, nhìn chăm chú đổ sụp vách núi. Thiên kia Phật môn công pháp thật là lợi hại. Dã man nhân cảm thán nói. Gia hỏa này một chiêu cuối cùng, hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi, nếu không QNZ sẽ không thay đổi thành dạng này. Thanh Hậu nói, ngọn núi đổ sụp, gia NZ hắn đặt ở bên trong. Gia hỏa này tại có năng lực QNZ không trốn thoát được đi. Thanh Hậu cho rằng, Võ Đồng hẳn là chết tại đổ sụp bên trong. Phương Thần thì là nhẹ nhàng lắc đầu, trong con ngươi màu đen, nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Cuối cùng một chiêu này vạn Phật triều tông, nếu là hắn có thể chân chính trường khống, nhất định có thể đối đầu cực hạn tuân giả, đến lúc đó ngay cả ta đều không phải là hắn đối thủ, Phương Thần lẩm bẩm nói. Ba người đưa mắt nhìn thật lâu, cuối cùng cùng nhau rời đi. Vách núi vỡ vụn, tất cả cục đá vụn đắp lên cùng một chỗ, cực kỳ chặt chẽ. Mấy ngày về sau, trên QNZ một tảng đá lớn rất nhỏ là cờ lư một KI, ngay sau đó kim quang theo dưới tảng đá lớn mới rọi sáng ra tới. Giang giác đột ngột, một cái đại thủ, theo cự thạch phía dưới cắm đến, xuyên thấu cự thạch, ra cự thạch phía trên. Đại thủ này chung quanh, ẩn chứa hạo đãng Phật môn khí tức. Xoẹt đại thủ tả hữu huy động, chung quanh cự thạch. Nhao nhao riêu cổn mà xuống. Một đạo nhân ảnh, theo hàng ngàn hàng vạn cự thạch bên trong, gian nan đi ra. Đầu của hắn đã biến hình, thân thể sớm đã hóa thành từng khối huyết nhục, chỉ có nguyên thần còn bảo trì rất tốt. Hai con mắt của hắn bên trong, huyết hồng sắc quang trạch phun trào. Kim quang hiện lên đồng thời, xen lẫn điểm điểm hắc sắc quang mang. Võ Đồng, còn chưa có chết.